Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, ta có một kiếm. Có thể chém Tổ Long, Tần Thủy Hoàng muốn Đông Tuần, mà trong đó tất nhiên sẽ trải qua Tang Hải, ta muốn ở chỗ này giết chết hắn. Oanh, ngồi đầy phải sợ hãi, Đại Thiết chùy cọ một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Chố mắt nói, cự tử ngươi nói đều là thật sao? Ban đại sư nắm chặt nắm đấm, nhớ tới Đường Huyền Minh giáng lâm thế giới này nguyên nhân. Nhớ tới hắn đã từng ưng thuận điều tâm nguyện kia. Cái Nhiếp ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia để hắn càng phát ra không có thể hiểu được người trẻ tuổi. Phảng phất nghĩ đến từng tại Hàm Dương cung xem như Tần Quốc thứ nhất thị vệ thời gian. Trước mắt phảng phất xuất hiện vị kia để toàn bộ thiên hạ đều cúi đầu Tần Thủy Hoàng. Nhân vật như vậy thật là phàm nhân có thể giết chết sao? Có lẽ cũng chỉ có thần sứ mới có tâm tư này. Có cái này quyết đoán, có can đảm hướng nam nhân kia huy kiếm đi. Bên trên một cái hướng Tần Thủy Hoàng huy kiếm thiên hạ đệ nhất thích khách đã là 12 năm. Trước sự tình, vốn là vì thích khách đã chết không thể chết lại, chỉ để lại cả người bên trong âm dương chú ấn nhi tử. Tin tức tự nhiên là đáng tin, đây cũng là vì cái gì tất cả đỉnh tiêm tổ chức đều tụ tập ở đây. Vệ Trang ngược dòng cát, Lý Tư Thiên La Địa Võng, âm dương gia Tả Hữu Hộ Pháp, còn có Hộ Quốc Pháp Sư Tinh Hồn, Tăng Hải đã có vô số long xà, liền không biết cuối cùng có thể sống sót. Có mấy cái này tràn ngập máu tanh một câu, từ Đường Huyền Minh miệng bên trong nói ra, để toàn trường tất cả mọi người im lặng, mặc kệ cuối cùng có thể sống sót mấy cái, chỉ cần đem cái kia chó hoàng đế chém giết ở đây, tất cả Mặc gia huynh đệ chết ở đây đều là giá trị. Có thể vì ta đã từng huynh đệ đã chết báo thù. Ta Đại Trùy đập chết ở đây lại có cái gì? Đại Thiết Trùy nắm chặt nắm đấm, máu đều vọt tới trên mặt, nhìn qua hoàn toàn đỏ đậm, vô cùng kích động. Cự tử, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, núi đao biển lửa, tuyệt không lui lại, ta Đại Thiết Trùy Trùy tuyệt đối xông lên đầu tiên cái. Cùng Đại Thiết Trùy kích động so sánh, Cao Tiệm Ly liền lộ ra tỉnh táo nhiều. Hắn tỉnh táo phân tích nói, cho dù Doanh Chính Đông Tuần, chúng ta cũng không có năng lực ám sát hắn đi. Bên cạnh hắn đỉnh cấp cao thủ cùng hộ vệ đều có thể đem chúng ta chồng chết rồi. Chúng ta căn bản không có tới gần hắn cơ hội, quản hắn bao nhiêu cao thủ. Chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, liều lại tính mạng, tuyệt đối có thể giết chết Doanh Chính. Đây là chúng ta nhất tiếp cận hắn một lần, về sau không còn có cơ hội như vậy. Đại Thiết Trùy vô cùng kích động, nhưng tất cả mọi người ở đây trải qua lúc ban đầu tin tức kích thích về sau đều bình tĩnh lại. Tuyết Nữ mang theo uể oải nói, chỉ là Thiên La Địa Võng đỉnh tiêm cao thủ liền đủ chúng ta ăn một bầu. Đã có thể xác định chính là xếp hạng thứ 11 cự khuyết dưới tay bọn họ. Tăng thêm nghe tiếng giang hồ đã lâu sáu kiếm nô, quang bọn hắn liền có thể để chúng ta nửa bước khó đi. Tăng thêm Vệ Trang tụ tán lưu xa, chúng ta có thể không có chút nào phần thắng. Ngươi đánh thắng được Vệ Trang sao? Đại Thiết Trùy uể oải cúi thấp đầu, nhưng rất nhanh ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, hy vọng vị này cự tử có thể cho hắn chỗ dựa. Đã cự tử có thể đưa ra ém giết Tần Thủy Hoàng đề nghị, tự nhiên sẽ có biện pháp tương ứng. Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, nói, không chỉ Thiên La Địa Võng cùng tụ tán lưu xa, Tần Thủy Hoàng Đông Tuần, nhất là xuất quỷ nhập thần ảnh mật vệ khẳng định sẽ xuất hiện tại Tang Hải. Bọn hắn thực lực có thể hoàn toàn không kém Thiên La Địa Võng. Ảnh mật vệ, đó là vật gì? Đại Thiết Trùy vò đầu, một mực tại bên cạnh yên lặng nghe nói Mặc gia thảo luận. Cái Nhiếp nói, ảnh mật vệ là Tần Thủy Hoàng thiếp thân thị vệ đội. danh xưng rắn cỏ đường kẽ xám, ngàn dặm truy tung, như ruồi bâu mật, như bóng với hình, trực tiếp nghe lệnh của Doanh Chính, là đáng sợ nhất cùng bí ẩn một chi bộ đội. Tất cả nhằm vào Tần Thủy Hoàng ám sát đều từ bọn hắn. Đến ứng đối, đến trước mắt bọn hắn từ chưa từng thất bại. Cái kia, đại thiết truy trái xem phải xem. Mỗi một cái mặc ra thống lĩnh đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng là hắn không có từ bất cứ người nào trên mặt nhìn thấy lòng tin. Vậy các ngươi liền bỏ qua như vậy sao? Hắn câu nói này thanh âm nhỏ, ngay cả chính hắn đều nhanh nghe không được. Đường Huyền Minh lại có đáp lại, dĩ nhiên không phải cứ như vậy từ bỏ. Tương phản, khả năng này là chúng ta tiếp cận nhất thành công một lần. Cũng là có khả năng nhất tan rã cái này đế quốc to lớn một lần. Đùi như là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, truy vấn, cự tử, vậy chúng ta phải làm thế nào hành động? Ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Cái Nhiếp nhìn về phía cái kia ngồi trên chủ vị người trẻ tuổi. Càng phát cảm thấy người trẻ tuổi này bao phủ tại trong sương mù. Không có cách nào thấy rõ ràng. Cự tử, không phải ta hoài nghi ngươi năng lực, cũng không phải chúng ta không muốn chém giết Doanh Chính, mà là tại nhiều cao thủ hàng đầu như vậy trùng điệp bảo hộ phía dưới. Ta căn bản không nhìn thấy hành động hy vọng thành công a. Hy vọng ngài có thể vì ta giải hoặc, ta không muốn Mặc Gia huynh đệ liền như vậy vô ích chết đi. Cao Tiệm Ly nhìn thẳng Đường Huyền Minh, Ban đại sư, Từ Phu tử đám người đồng dạng nhìn xem vị này cự tử. Chờ đợi lấy Mặc Gia cự tử trả lời. Câu trả lời này quan hệ mực thêm tương lai vận mệnh. Cũng quan hệ cái này thời đại mới liệu sẽ có kết thúc. Quan hệ cái này từ ngàn năm nay lần thứ nhất đại nhất thống đế quốc quốc vận. Toàn bộ thiên hạ vận mệnh đều tại lần này hội nghị nho nhỏ ở bên trong lấy được thể hiện. Ai cũng không biết bánh xe lịch sử sẽ lan hướng phương nào. Lại đều sẽ đem ai đuổi làm bụi bặm lịch sử. Tang Hải Thành tất nhiên sẽ trở thành Thủy Hoàng đế điểm dừng chân. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Tìm tiên hỏi. A, Đường Huyền Minh cười lạnh một tiếng. Không có nhiều lời. Cái Nhiếp cùng Ban đại sư lại biết sau lưng của hắn ẩn giấu lời nói. Thần minh sứ giả đều tại trước mặt. Tần Thủy Hoàng lại nghĩ ra biển tìm bồng lai. Phương Trượng, Doanh Châu, đi cái kia ba tòa trong truyền thuyết tiên đảo bên trên tìm thuốc trường sinh bất lão. Đây không phải chê cười sao? Thuốc trường sinh bất lão manh mối liền nắm giữ tại bị Tần Thủy Hoàng xem nhẹ Mặc Gia phản nghịch. Trong tay, mà cái này đám phản nghịch hiện tại đang bị đế quốc truy nã. Trường sinh bất tử thuốc chính theo Đường Huyền Minh mà lang bạt kỳ hồ đâu. Tần Thủy Hoàng đông tuần tin tức tất nhiên sẽ để cho chư tử Bách Gia nghe tin lập tức hành động. Trên đời này không hài lòng Tần Thủy Hoàng hà khắc Tần luật người có khối người. Đem tin tức này thông chi chư tử Bách Gia bên trong thực tình phản Tần người. Chắc hẳn có thể tụ tập rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ. Ban đại sư gật đầu, đồng ý đầu này đề nghị, nói, đạo gia Tiêu Giao Tử tiên sinh hẳn là sẽ đến, Nho gia tạm thời không dám xác định. Dù sao cái này làm trái bọn hắn thiên địa quân thân sư học thuyết. Bọn hắn không nhất định nguyện ý xuất thủ tương trợ. Về phần cái khác nhân vật đứng đầu, còn muốn nhìn tin tức, đầu này ghi nhớ liền tốt, cũng không cần đối với những cao thủ kia ôm hy vọng quá lớn. Đồng thời liên quan tới Thủy Hoàng đế đông tuần tin tức, đừng nói cho quá nhiều người, đây là tuyệt mật. Là dùng rất nhiều người máu tươi mới đến tình báo. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua Ban đại sư. Lão đầu này ngầm hiểu. Làm ra một bộ bi tráng thần sắc. Nước mắt ào ào chảy xuống. Đang chuẩn bị cẩn thận hỏi thăm một chút nguồn tin tức Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Trùy lập tức. Không nói, ngược lại muốn an ủi cái này thương tâm không thôi lão đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN